Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3517, chờ đợi thời cơ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu một bên truy, một bên hô, uy uy, chúng ta đã chiến đấu nhiều ngày như vậy. Không được nghỉ ngơi một chút không? Còn có, ngươi trên người tổn thương, không trị liệu sao? Uy, Mạc huynh đệ. Mạc huynh đệ, ngươi chờ một chút ta à, Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành đi một khoảng cách, nghe được Phong Cửu gọi hắn tên, mới hơi hơi dừng chân lại. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không quay đầu lại. Phong Cửu sợ hãi mà nhìn xem hắn nắm chặt nắm đấm. Ây, hắn là rất có thành ý mà, coi Mạc Liên Thành là bằng hữu nhìn. Nhưng là... tận mắt nhìn thấy hắn cường hãn về sau, lại nhịn không được kính sợ hắn. Cường giả đều kiêu ngạo. Hắn cùng Mạc Liên Thành hiểu rõ bầy biện không phải một cái cấp bậc. Hắn vừa rồi hô to nhỏ gọi, liền tên cùng họ hô. Mạc Liên Thành có thể hay không khó chịu. Nghĩ đến vừa rồi Mạc Liên Thành mắt cũng không nháy mắt, giơ tay chém xuống giết chóc. Phong Cửu khó khăn mà cổ họng miệng nước bọt. Ngao ngao, thật khổ cực, rõ ràng nói xong bằng hữu. Vì là mau, Mạc Liên Thành so với hắn gặp qua những cái kia cường giả, còn làm hắn e ngại ngao ngao. Mạc Liên Thành lạnh lùng giọng nói truyền đến. Hiện tại, tử vong xâm lâm không có uy hiếp được chúng ta tồn tại. Ta coi xong thành đôi ngươi lời hứa. Ngươi nghĩ lúc nào rời đi cái này, đều có thể. Nhưng ta... không phải đi không thể. Hơi chút dừng lại dưới, thân hình hắn càng cứng ngắc cô tịch, liền giọng nói đều trở nên khàn khàn. Phong Cửu, Đàn Nhi đang chờ ta, tìm nàng, Mạc Liên Thành trước đó nhất định phải giữ lại Phong Cửu, là bởi vì hắn tu vi bị hạn chế, không muốn gây chuyện thị phi. Tốt nhất phương pháp là mang lên Phong Cửu. Hắn biết mình là kẻ ngoại lai, nhưng không có ác ý, đồng thời, hắn rõ ràng hỏa loan nhất tộc. Bây giờ, hắn lĩnh hội trong cổ điện truyền thừa một phần. Muốn tại Xích Phượng giới hành tẩu, không phải việc khó. Đến mức Phong Cửu, hắn xem sớm ra hắn khó xử. Trải qua những này thời gian chiến đấu, hắn không muốn làm khó hắn. Phong Cửu vốn là còn muốn khuyên hắn trị thương lại đi. Nghe được sau cùng một câu, hắn nhắm lại miệng, đưa mắt nhìn Mạc Liên Thành đi xa, một trái tim đi theo trở nên nặng nề. Hắn xuất thân đại gia tộc, nhưng là tôn quý thân phận, chưa từng có ngang nhau tôn quý đãi ngộ, trừ dưới Cửu Tuyền mẫu thân. Thế giới này, có thể thật tình đối với hắn. Đại khái, liền là cái này đoạn thời gian bên trong. Cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử Mạc Liên Thành. Phong Cửu cười cười, xinh đẹp trên mặt, hiện ra cùng ngày xưa không giống biểu lộ. Nhưng, khoảng cách lại bị hắn thu liễm trở về. Hắn nắm nắm nắm đấm, cắn răng một cái, lại khôi phục trước đây khoa trương. Lớn tiếng bĩu la hét, đuổi theo, Mạc huynh đệ, ngươi đi như thế mau làm cái gì? Chờ ta một chút. Ta cùng ngươi cùng đi a hát, có nghe thấy không? Chờ ta một chút. Cuối cùng, Mạc Liên Thành mang theo Phong Cửu ra ngoài tử vong xâm lâm. Hỏa loan nhất tộc bên trong, Khúc Đàn Nhi nhưng đang chờ đợi bên trong, dần dần trở nên không có kiên nhẫn. Hỏa loan nhất tộc, rất lớn, đoạn này thời gian, nàng đã quen với tòa cung điện này mỗi một đầu thân cành. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Đối với cung điện bên ngoài còn lại địa phương, nàng căn bản không có biện pháp bước chân. Càng đừng nói, triệt để mò thấy triệt bên này địa hình. Sau đó chuồn mất, Tiểu Thanh Tiểu Cúc hai nha đầu nói. Hỏa loan nhất tộc gia tộc khổng lồ, chủ hệ chi thứ đều tụ tập tại cái này một khối bên trên. Các nàng thân ở tòa cung điện này, là vẻn vẹn thuộc về tứ thiếu loan kỵ cung điện. Cung điện bên ngoài còn có ở chư vị hỏa loan nhất tộc trưởng bối, thậm chí thiếu gia tiểu thư cung điện. Muốn đi ra cung điện, nhất định phải có chủ tử thủ lệnh, hoặc là có chủ tử tự mình dẫn dắt. Khúc Đàn Nhi hỏi đến, như thế nào mới có thể nắm bắt tới tay làm? Tiểu Cúc nói cho nàng, thủ lệnh là một hạng chỉ có Hỏa Loan nhất tộc đặc thù bí thuật. Cách chương.